Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô ấy vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, văng vẳng bên tai Trương Vũ. Mưa vẫn rơi không ngừng, bên tai Trương Vũ toàn là tiếng mưa rơi trên lá cây, tiếng mưa rơi xuống vũng nước, còn có tiếng mưa rơi trên mái nhà để xe đạp, tí tách, không ngừng vang lên nổi. Tô Vân Hy ôm lấy cậu ấy, khẽ nhón chân, đỏ mặt, hôn cậu ấy. Đôi môi mềm mại của cô ấy rơi trên môi Trương Vũ. Trương Vũ cảm thấy như mặt trời mọc rồi lại lặn, thế giới đã trải qua vài lần luân hồi, cảm giác kỳ diệu đó cậu ấy sẽ không bao giờ quên. Trước mắt cậu ấy là dáng vẻ đáng yêu của Tô Vân Hy, còn có màn mưa như sợi bạc phía sau, lá chuối trước tòa nhà ký túc xá nhẹ nhàng lay động, tất cả đều đẹp đẽ biết bao. Bây giờ nghĩ lại, hừ, thật ngốc nghếch, hôn nhau dưới mưa. Nhưng cậu ấy lại thấy lãng mạn vô cùng, thật lãng mạn c, h, ế, tê tiệt. Đương nhiên, sau đó cả hai đều bị cảm lạnh. Trương Vũ không biết lúc này tại sao lại nhớ đến cảnh tượng lúc đó, nhớ đến lá chuối lay động trong mưa, nhìn nghiêng mặt Tô Vân Hy. Tô Vân Hy nằm đủ rồi, lật người dậy như một con cá mặn, nhìn Trương Vũ. Cô ấy khẽ ho một tiếng nói, tối nay, tớ vẫn ngủ phòng cậu. Trương Vũ phát ra một tiếng, ồ. Đầy ẩn ý, Tô Vân Hy giơ hai tay thành hình chữ X, không được động tay động chân với tớ, nếu không tớ sẽ tố cáo cậu. Trương Vũ bực bội nói, liệu có khả năng nào là do cậu ngủ tướng xấu, lăn qua lăn lại đến chỗ của tớ, rồi hôn cũng là do cậu chủ động hay không? Tô Vân Hy đỏ mặt, trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng. Là do giường cao quá, tối nay tớ sẽ tăng cường phòng tuyến. Hơn nữa đã nói là không nhắc lại chuyện buổi sáng, cậu quả nhiên là không quên được. Trương Vũ quay mặt đi, tớ đã quên từ lâu rồi. Tô Vân Hy hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Trương Vũ từ trên cao nói. Sẽ không có người nào, cứ mãi nhớ nhung chuyện hôn tớ đâu nhỉ. Trương Vũ bị chọc trúng tim đen, nhưng vẫn quay đầu lại nói. Sao có thể, tớ đã hôn cậu nhiều lần rồi, chỉ một nụ hôn buổi sáng thôi. Cũng không đến mức nhớ mãi không quên. Trương Vũ chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Hình như có người không được bình tĩnh lắm thì phải. Tô Vân Hy cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tên khốn Trương Vũ này đang nói cái gì vậy? Cái gì mà hôn nhiều lần chứ? Được rồi, đúng là hôn rất nhiều lần. Nhưng mà, đáng ghét. Tô Vân Hy dậm chân, xoay người đi về phòng Trương Vũ. Tôi đi bố trí phòng tuyến. Hôm nay tôi nhất định sẽ không bị ngã xuống giường. Trương Vũ nhìn bóng lưng Tô Vân Hy rời đi, thầm nghĩ cô nàng định làm gì nữa đây. Khi nhìn thấy thứ Tô Vân Hy bố trí, cậu ấy sững sờ. Chương 16, để anh xoa bóp cho em nhé. Cái gọi là phòng tuyến hóa ra chỉ là đặt mấy con thú bông bên mép giường. Đó là một con thú bông dài màu xanh lá cây và một con khủng long. Trương Vũ nhớ là Tô Vân Hy mua hồi đại học. Không phải chứ, cậu lấy mấy con thú bông này từ đâu ra vậy? Sao lại đáng yêu thế này? Đừng có cái gì cũng thấy đáng yêu được không? Cậu bị cô ấy bỏ bùa mê thuốc lú rồi à? Không đáng yêu sao? Vẫn rất đáng yêu mà. Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy đã thay đồ ngủ, nằm trên giường đọc tiểu thuyết. Cậu nghĩ mấy thứ này có thể ngăn cản được không? Tô Vân Hy lắc đầu. Nói thật thì tôi nghĩ là không. Trương Vũ nắm lấy chân con khủng long bông. Vậy cậu đặt chúng ở đây để làm gì? Tô Vân Hy ho nhẹ một tiếng. Nhưng mà tôi cũng không còn thứ gì khác để đặt nữa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy làm vậy giống như học sinh tiểu học cãi nhau xong đặt cục tẩy và bút chì lên bàn. Chỉ phòng được quân tử chứ không phòng được tiểu nhân. Trương Vũ cũng nằm xuống chiêu chúc. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, cũng sắp đến giờ ngủ rồi. Tô Vân Hy như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi. Dạo này sao cậu không chơi game nữa? Trương Vũ đáp, dạo này không có ai chơi cùng. Thật ra là vì Tô Vân Hy đang ngủ trong phòng cậu ấy, Trương Vũ sợ đánh game ồn ào sẽ làm cô ấy thức giấc. Hơn nữa, đôi khi chơi game hang em mờ, U lên nhất định sẽ chửi bậy, cậu ấy không muốn để Tô Vân Hy thấy mặt xấu của mình. Cách Trương